Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Qua giọng đọc của Jessica. Chương 93. Triệu Kỳ Hoa khóc thật thương tâm. Nhà hoàng Tiểu Lục đứng một bên nhỏ giọng khuyên nhủ. Anan trầm mặt uống trà, vì thực sự cũng không biết nói gì. Chẳng lẽ muốn nàng làm thánh mẫu nói: "Thật xin lỗi, ta không biết tâm ý của ngươi đối với vương gia, ta cảm thấy thật có lỗi, ta không phải cố ý." Linh tinh kiểu tuyên ngôn của thánh mẫu sao? Thật có lỗi, cô nương nàng tuy không phải người xấu, nhưng trình độ tốt cũng có hạn. Nam nhân của mình là của mình, ai cũng không thể cướp, trừ phi nàng bỏ. Bánh bao nhỏ vốn đang chuyên tâm chơi với ngọc bội, là miếng ngọc bội nhị cũ cũ của bé tặng. Nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng khóc của Triệu Kỳ Hoa thật rất rõ ràng, khiến cho bánh bao nhỏ đang chuyên tâm chơi nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Nương! Anan buông chén trà, sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, không nói gì. Tiểu bánh bao nghiêng nghiêng đầu, sau đó vươn tay hướng Anan. Anan ù ù cạc cạc ôm lấy bé, thấy một ngón tay béo của bé chỉ xuống đất, cũng không biết bé muốn làm gì, liền ôm bé thả xuống đất. Vừa đến mặt đất, bánh bao nhỏ nghiêng ngả lảo đảo đi về phía Triệu Kỳ Hoa, đôi tay trắng nõn béo béo vịn trên đầu gối nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng. "Di, đừng khóc." Thanh âm non nớt mềm mại nhưng rất rõ ràng. Tiểu Lục kinh ngạc nhìn bé, tự hồ không ngờ đứa bé nhỏ như vậy đã biết an ủi người. Tiếng khóc của Triệu Kỳ Hoa ngưng bặt, dời tay áo che mặt, nhìn đứa bé nhỏ nhỏ trước mặt. Tiểu tử kia nhìn nàng, sau đó một tay nhỏ bé đào đào bên hông, lấy ra một cái hà bao đáng yêu có hoa văn kỳ quái. Bàn tay béo nhỏ lại vụng về tìm kiếm trong cổ áo, rốt cục lấy ra một viên trân châu xinh đẹp đưa cho Triệu Kỳ Hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Di, cho, đừng khóc." Triệu Kỳ Hoa sững người nhìn bé, sau đó ngây ngẩn vươn tay nhận viên trân châu kia. Thấy nàng nhận, tiểu tử kia tươi cười ngọt ngào, quay đầu nhìn về phía Anan, biểu tình muốn khen ngợi, muốn vuốt ve. Anan cơ hồ phải che mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cực giống Sở Bá Ninh lại lộ ra biểu tình muốn vuốt ve khen ngợi, thật sự là khiến lòng người dậy sóng. Cô bé mập mạp lại khăng khăng cảm thấy mình làm rất tốt, hợp lẽ đến tranh công với nàng. Bản sao mini này sao lại khiến Anan cảm thấy thật ngốc a? Người cho là lấy một viên chân châu là có thể thu mua người ta sao? Triệu Kỳ Hoa nắm hạt châu trong tay, hốc mắt hồng hồng, môi khẽ run, sau đó không nhịn được ngồi xổm xuống, một tay kéo đứa bé nho nhỏ vào lòng, đầu gục trên vai bé, khàn giọng kiệt lực khóc lớn, dường như muốn đem tất cả thống khổ ủy khuất phát tiết ra. Khóc như đứa trẻ thế này, so với vừa rồi kìm nén mà khóc, tăng thêm loại hương vị khó nói thành lời. Anan nhìn mà kinh hãi, sợ con gái bảo bối nhà nàng bị dọa sợ, nhưng thấy cô bé chỉ chớp chớp đôi mắt to đen thùi, bộ dáng không hiểu, chắc hẳn bé cũng hoang mang. Rõ ràng là tới an ủi người, sao lại khiến người ta càng khóc dữ hơn? Tiểu bánh bao bèn vươn bàn tay béo vỗ vỗ vai Triệu Kỳ Hoa. Nhà hoàng Tiểu Lục thấy tiểu thư nhà mình khóc buồn thả như vậy, yên lặng rơi lệ theo, trên mặt lại có vẻ vui mừng. Anan nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể nói vài lời an ủi hình thức. Vương phi đừng lo, tiểu thư nhà ta chỉ là nhìn tiểu quận chúa mà nhớ tới tiểu chủ tử không có duyên phận nên mới khóc như vậy, nàng khóc được là tốt rồi. Tiểu Lục sao mà không nhìn ra Anan đang lo lắng, lập tức giải thích. Như lời Tiểu Lục, Triệu Kỳ Hoa quả thật khóc một hồi sau, rốt cục bình tĩnh lại. bình tĩnh lại, nàng dùng khăn lau sạch mặt, chiều mến xoa xoa đầu Tiểu Bánh Bao, nắm tay bé dắt qua giao cho An Nan, cười với An Nan nói: Vương Phi, Kỳ Hoa thật sự phải đi rồi, sau này hữu duyên thì gặp ở kinh thành vậy. Bất quá, có lẽ cũng không gặp được, vì hồi kinh, cha ta nếu không ở được mà rời đi, ta cũng sẽ theo cha. An Nan thấy tươi cười của nàng hồi phục vài phần trong sáng của ngày xưa, lòng có chút kinh ngạc, dường như nàng ấy đã thông suốt cái gì đó. Chẳng lẽ vì vừa rồi Tiểu Bánh Bao nhà nàng ngây thơ an ủi mà nàng ấy đã nghĩ thông? Vương Phi, lời vừa rồi ngài cũng đừng để trong lòng, ta không thể nói với ai, chỉ có thể tìm ngài nói. Ta rất ngốc, việc gì cũng làm không tốt, trong lúc vô tình hay làm rất nhiều chuyện khiến người ta chán ghét, lại không biết vì sao người khác lại chán ghét. Dứt lời, nàng lộ ra thần sắc cô đơn. Không sao. An Nan cảm thấy cô nương này quả thật hơi trưởng thành rồi. Trước kia, nàng ấy không nghĩ thế, chỉ là cảm thấy mình làm là đúng. Mãnh liệt cô nương liều lĩnh làm loạn, chưa bao giờ nghĩ người khác có ghét hành động của mình không. Có lẽ đây là dùng đau đớn chồng chất mà trưởng thành, một người mẹ mất đi con mình. An Nan không tưởng tượng nổi loại đau đớn này. Vương Phi, Ninh ca ca giao cho ngài. Triệu Kỳ Hoa đi rồi, An Nan mang con gái về phòng, lòng cảm thán, rất nhanh liền gác chuyện này lại. Xong, buổi tối khi Sở Bá Ninh trở về, An Nan đem chuyện Triệu Kỳ Hoa đến nói cho hắn, trừ đoạn Triệu Kỳ Hoa thổ lộ, cái khác cũng nói một chút. An Nan biết Sở Bá Ninh vì một ít nguyên nhân nàng không rõ, trong lòng xem Triệu Kỳ Hoa như muội muội nên mới dung túng nàng. Giờ Triệu Kỳ Hoa như vậy, lòng hắn cũng không muốn. Hiện tại Triệu Kỳ Hoa đã tự thông suốt, tuy nhất thời không thể thoát khỏi tất cả thống khổ, nhưng nàng lại bị một Tiểu Bánh Bao an ủi khuyên giải. An Nan thật không biết nói gì, chẳng lẽ Bánh Bao nhỏ nhà nàng có bản tính là tri tâm tỉ tỉ? Vương gia, Triệu cô nương nói mấy ngày nữa nàng cùng Triệu tướng quân hồi kinh. Sở Bá Ninh thản nhiên đáp lời, không nhiều kinh ngạc, có lẽ đã sớm biết. Nếu hắn đã biết, An Nan cũng không nói đề tài này nữa. Đối với những lời Triệu Kỳ Hoa nói lúc nãy, nàng có chút chán ghét. Nàng ta là một nữ tử, lại chạy đến trước mặt chính thê nói ái mộ lão công nàng là có ý gì a? Người không biết chuyện còn tưởng nàng ta muốn đến làm tiểu phan. Nhưng sau đó, lời nàng ta nói khiến nàng hiểu được, nàng ấy tới quả thật đơn thuần là đến từ việc. An Nan tuy không có mắt nhìn người, nhưng vẫn khá hiểu Triệu Kỳ Hoa. 3 năm trước, Triệu Kỳ Hoa tuy tùy ý, nhưng cũng không làm quá nhiều chuyện khiến người chán ghét. 3 năm sau, nàng ta thay đổi, phẩm chất tốt đẹp vẫn được bảo lưu lại. Vài ngày sau, Triệu Kỳ Hoa cùng Triệu tướng quân rời khỏi đồng thành, đi theo trừ thân vệ của Triệu tướng quân, còn có một thái y và 2 y nữ, đi theo để chăm sóc cho bệnh tình của Triệu tướng quân. Kỳ thật, với thân thể hư nhược của Triệu tướng quân, ít nhất phải điều dưỡng 1.5 năm mới có thể đi xa, nhưng lần này con gái trở về khiến hắn cảm xúc dâng tràn. Triệu tướng quân cũng không biết mình có thể sống thêm mấy năm, chỉ hy vọng lúc còn sống có thể tính toán cho con gái một tương lai tốt. Lần này hắn chịu đựng bệnh tật hồi kinh, một là vì bồi con gái, đưa nàng rời xa nơi đau lòng, hai là hồi kinh tìm hoàng hậu, muội muội ruột của hắn, xem Triệu hoàng hậu có thể tìm gia đình tốt cho con gái tái giá. Về phần Tôn gia từng khi dễ con gái mình, Triệu tướng quân quyết định chờ sắp xếp xong cho con gái, về quê nhà một chuyến, tự mình thu thập Tôn gia. Triệu Kỳ Hoa rời đi, cuộc sống của An Nan cũng không ảnh hưởng gì, vẫn như cũ qua những ngày có chồng, có con gái. Sau khi ăn xong, hai vợ chồng mang theo con đi tản bộ trong sân. Chung quanh đã lên đèn, chiếu sáng cả viện. Bánh Bao nhỏ một tay cầm tay An Nan, tò mò nhìn xung quanh. tiểu tử này đang trong tuổi nhận thức thế giới, luôn tràn ngập tò mò. Mỗi khi đến chỗ nào đều thấy nàng im lặng hiếu kỳ nhìn quanh. Gần đây mang bé theo tản bộ sau khi ăn, cũng vì bé biết đi rồi, không nên ở trong phòng ngây ngốc. Thời tiết cũng ấm áp, hai vợ chồng ăn xong đều nhất trí dẫn bánh bao nhỏ tản bộ vận động. A Nan dắt tiểu Sở Sở đi qua một gốc cây đào, ngẫu nhiên quay đầu nhìn nam nhân chắp tay sau lưng chậm rãi theo sát phía sau, đột nhiên trong lòng dâng lên nồng nhiệt khó hiểu. Nàng so với nữ nhân nào cũng may mắn, đời này có thể có được hắn. Tản bộ xong, A Nan giao con gái cho Sở Bá Ninh, gọi Như Lam đến cùng đi thăm Như Thúy. Sở Bá Ninh nắm tay bánh bao nhỏ, nhìn người nào đó hấp tấp rời đi, mắt hơi tối lại. Cha! Sở Bá Ninh cúi đầu, thấy khuôn mặt tương tự mình của bánh bao nhỏ lộ ra biểu tình nghi hoặc, xoa xoa đầu nàng, không nói gì. Mấy ngày nay, A Nan rảnh rỗi đều chạy đến khách phòng thăm Như Thúy, quan tâm dành cho trượng phu thâm hụt thật lớn. Trước kia, trọng tâm cuộc sống của A Nan ngoài trượng phu thì là con gái. Trượng phu là quan tâm hàng đầu của nàng, lạnh nóng gì cũng là nàng biết đầu tiên. Sở Bá Ninh cũng hưởng thụ ánh mắt chuyên chú của nàng, thậm chí đã thành thói quen. Nhưng vì Như Thúy bị thương, A Nan dời ánh mắt đi, đem vị trí quan tâm số một cho nhà hoàng bị thương, một ngày thăm ba lượt, rảnh rỗi liền đi đến khách phòng. Nói đến Như Thúy, vì nàng bị thương ở bụng là bị dao cắm vào, coi như khá nghiêm trọng. Thái y nói tốt nhất không cho người bệnh di động, tránh cho miệng vết thương vỡ ra. Vì thế A Nan chỉ có thể để Như Thúy ở lại khách phòng của Ôn Lương, mà Ôn Lương thì ở sương phòng cách vách. A Nan cũng không biết vậy xem như chuyện gì. Nếu không phải nàng cố ý đàn áp, Như Thúy sẽ bị bọn hạ nhân xăm xì thành tiểu yêu tinh mê hoặc chủ. Đây rõ ràng là yêu cầu của Ôn Lương. Nhưng ở thời đại này, bị người đời trách móc trước tiền vĩnh viễn là nữ nhân. A Nan và Như Lam tới khách phòng, thấy Như Thúy ngồi trên ghế dựa, sắc mặt vẫn tái nhợt. Ôn Lương ngồi một bên tận lực quấy rối, câu nói nhiều nhất là: nàng muốn sao muốn cho bản đại nhân phụ trách. Nô tỳ không cần Ôn đại nhân phụ trách, bạn nhà hoàng cố chấp trả lời. Vì Sở Bá Ninh đã nói, nếu bạn nhà hoàng không muốn, bạn quân sư không cần phụ trách. Nhưng không biết là vị quân sư này có phải là cảm thấy bị một nhà hoàng làm mất mặt không, lại bướng bỉnh không tha. Bây giờ dường như đã xác định là bạn nhà hoàng, nhàn rỗi liền chạy đến lải nhải, hỏi người ta khi nào nguyện ý cho hắn phụ trách. Thấy A Nan tiến vào, Như Thúy vừa định hành lễ, A Nan còn chưa lên tiếng, Ôn Lương đã cằn nhằn xong những điều cần chú ý, sau đó ngăn hành động của nàng, không cho nàng cử động. Mấy người con gái khóe miệng run rẩy, có chút không quen việc quân sư biến thành bảo mẫu. Tiểu thư, ta, ngài đón nô tỳ về đi. Như Thúy khó xử nói với A Nan. A Nan gật đầu, việc này nhất định phải khẩn trương làm. Kỳ thật, A Nan không có ý kiến với vấn đề dòng dõi, nhưng nàng xem qua rất nhiều ví dụ, hiểu được tầm quan trọng của môn đăng hộ đối, nên tư tâm không muốn Như Thúy gả cho Ôn Lương. Chỉ có điều, ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ thôi, nàng sẽ không can thiệp. Nếu Như Thúy không muốn gả, nàng sẽ nuôi nha đầu này. Nếu Như Thúy quyết định gả, mặc kệ gả cho ai, nàng sẽ chuẩn bị đồ cưới hậu hĩnh. Vương Phi, ngài đã nói sẽ không cản trở chúng ta. Ôn Lương vội vàng nói, sợ A Nan một tay chặt ngang, khiến con đường hắn phải đi càng khó khăn. A Nan cười tủm tỉm nói, Ôn đại nhân, ta chỉ là đổi chỗ ở cho Như Thúy, không cản trở ngươi đi thăm nàng. Ôn Lương dương mắt nhìn, cảm thấy A Nan chính là giả heo ăn thịt hổ. Thăm Như Thúy xong, biết nàng hồi phục tốt, A Nan liền yên tâm rời khỏi. Trở lại phòng ngủ, A Nan thấy Sở Bá Ninh mặc trung y màu trắng rộng thùng thình, dựa trên giường xem văn kiện, trong phòng thắp mấy ngọn nến sáng ngời. A Nan lắc đầu, không biết hôm nay hắn phát điên gì, lại đem công văn về phòng xem. An Nan chào hỏi hắn một tiếng, lấy quần áo qua phòng bên tắm rửa. An Nan tắm rửa xong đi ra, thấy nam nhân kia vẫn duy trì tư thế cũ, có chút lo lắng sợ hắn đau lưng. Hơn nữa, buổi tối xem văn kiện, ánh sáng nến có sáng cũng không thể so với ban ngày, dễ bị cận thị. An Nan không hy vọng hắn xem công văn buổi tối, lại còn ngồi trên giường xem văn kiện. An Nan tùy ý lau lau mái tóc dài thấm nước rồi đi qua, vươn tay xoa bóp bờ vai hắn, oán trách nói: "Vương gia, chàng ngồi vậy không mệt sao? Có công việc ban ngày xử lý tốt hơn, không nên buổi tối cũng xem." Hơn nữa, đồng thành tháng 4 tháng 5 ít chính sự, rất nhàn rỗi. Hắn như vậy, không biết có phải là ở trong kinh xảy ra chuyện gì không, nên mới khẩn cấp đưa văn kiện tới cho hắn xử lý. Sở Bá Ninh nghe nàng nói, ngược lại rất nghe lời, đặt văn kiện lên ngăn tủ bên cạnh, kéo nàng khóa trong lồng ngực, cầm tựa trên đỉnh đầu nàng cọ cọ. "An Nan, nàng muốn hồi kinh không?" Nghe Sở Bá Ninh đột nhiên nói, An Nan ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt hắn trước sau như một nghiêm túc, đôi mắt đen khẽ buông xuống, tựa như trời đêm không sao, sâu thẳm vô biên. An Nan không biết tại sao hắn hỏi vậy, vẫn cười hỏi: "Vương gia, có phải chúng ta phải hồi kinh không?" An Nan cũng có dự cảm, bọn họ không thể cả đời ở đồng thành, chờ Sở Bá Ninh làm xong chuyện, chính là lúc bọn họ trở về kinh. Sở Bá Ninh cúi đầu đáp lời: "Đã có thể thu lưới, không cần bổn vương tiếp tục ở lại." An Nan hiểu, có chút buồn, xem ra ngày tháng vui vẻ của nàng sau này không còn rồi. Nàng không vui, một bàn tay nâng cầm nàng lên, buộc nàng mặt đối mặt với hắn. An Nan chớp mắt, lập tức dùng loại thanh âm vô cùng dịu dàng, vô cùng mềm mại, vô cùng nhu tình nói: "Vương gia, thần thiếp quả thật không muốn trở về lắm, bất quá trong lòng thần thiếp, nơi có vương gia mới là nơi thần thiếp muốn ở." Tốt lắm, lời này lực sát thương quả thật cực chuẩn. Tức thì hắn ôm lấy đôi cánh tay nàng. An Nan rất rõ, lúc hắn biểu đạt tâm tình kích động đều là dốc sức làm, trực tiếp đè nàng lên giường. An Nan nhu thuật mặc hắn đặt mình lên giường hôn sâu, toàn tâm toàn ý nghĩ, lại quyến rũ hắn một chút, thừa dịp hắn kích động, nắm vững thời cơ tạo người chứ. Vì muốn mang thai tiếp, An Nan đã nghĩ hết biện pháp. Nam nhân này rất cố chấp, hắn nói không sinh thì hoàn toàn thi hành như vậy, không có bất cứ ai có thể lay chuyển cách nghĩ của hắn. Mặc kệ An Nan nói bao nhiêu lần, hắn cũng không đọc. An Nan cũng có suy tính của mình, chưa nói có thật lòng muốn có con trai bầu bạn không. Riêng ở xã hội này, nàng phải có con trai bên người mới không làm cho người ta đâm chọc cuộc sống, nói nàng không thể sinh con. Huống hồ, trở về kinh rồi, trên đầu nàng có thái hậu bà bà chấn áp, đây mới là khủng bố. Nàng tin hắn có thể che chở nàng, chỉ là tư tâm của nàng không muốn núp phía sau hắn, muốn cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, đối mặt với nhân sinh gian khổ. "An Nan, An Nan." Hắn gọi tên nàng, gọi đến lòng nàng mềm nhũn. Đối với nam nhân này, thật là yêu vô cùng. Khi hắn cởi quần áo trên người, đè xuống, nàng cũng mở ra hai chân, để hắn thuận lợi đưa vật thô to đâm vào, dùng sức nâng thắt lưng hùa theo động tác của hắn. Sự phối hợp của nàng khiến hắn càng cuồng dã, nắm eo nàng, lực đạo dưới thân càng mạnh càng sâu. Nàng vươn tay vén tóc ướt trên trán hắn, nhìn khuôn mặt nhẫn nại của hắn, tuấn tú ửng hồng, đôi mắt phủ sương mù mênh mông, đúng là bộ dáng kích tình, so với bộ dạng nghiêm túc bình thường đúng là một trời một vực. Nàng chống đỡ từng trận va chạm, vuốt thân thể đầy mồ hôi của hắn, bàn tay mềm mại sờ loạn trên người hắn, quả nhiên làm cho hắn càng kích động. Bất quá, nàng đánh giá sai lực nhẫn nại của hắn, hoặc là từ lần trước nàng biểu hiện quyết tâm của mình sau, hắn sớm có phòng bị, dù ở thời điểm xúc động nhất cũng không hoàn toàn vứt bỏ lý trí, đặc biệt là người nào đó hôm nay chủ động phối hợp lạ thường để sớm khiến hắn cảnh giác. Cho nên, lăn lộn xong, A Nan vẫn chưa thỏa mãn mong ước. A Nan oán hận đấm người hắn nói, Vương gia, thần thiếp đã cố gắng phối hợp như vậy, chàng không thể ngẫu nhiên thành toàn cho thần thiếp một chút sao? Sở Bá Ninh chỉ nâng mí mắt, bất vì sở động, đợi hơi thở bình ổn mới chậm rãi rời đi thân thể nàng. A Nan không để ý chân tay buổn rũn, trực tiếp bổ nhào đến, cắn một ngụm trên vai hắn. Sở Bá Ninh mặc quần áo xong, thoạt nhìn có vẻ cao lớn hơi gầy, nhưng cởi quần áo, dáng người tuyệt đối chuẩn. Dù sao hắn cũng là người tập võ, mỗi ngày đều đi luyện công trong phòng. Do đó, nàng cắn vai hắn, cắn trúng cơ bắp cứng rắn, đầu đến rên rỉ. Sở Bá Ninh có chút bất đắc dĩ ôm nàng qua, nâng cằm xem xét răng nàng, không chảy máu, liền yên tâm. Chàng là người xấu. A Nan bột một bên mặt mơ hồ nói, mắt rưng rưng, nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, Sở Bá Ninh trực tiếp úp mặt nàng vào trong ngực, xoa xoa đầu nói, ngoan, sinh con là chuyện rất nguy hiểm, chúng ta có sở sở là đủ rồi. Hết chương 93. Chương 94. Gần đây, vài hạ nhân trong Túc Vương Phủ mẫn cảm phát hiện không khí giữa vương gia và vương phi không được tốt lắm, dường như đang cãi nhau. Phỏng đoán này khiến bọn hạ nhân trong phủ không khỏi nơm nớp lo sợ, đặc biệt là các tỳ nữ hầu hạ ở nhà giữa, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị bão quét. Đương nhiên, cũng có vài người tò mò, tưởng tượng không ra vương gia sủng vương phi như vậy, sao lại cãi nhau được. Hơn nữa, chuyện này dường như không có điềm báo trước nha. Kỳ thật, nói cãi nhau cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có bạn vương phi tự mình đơn phương giật dỗi, bạn vương gia nên làm gì thì làm đó, vẫn nghiêm túc nhìn không ra chút thay đổi cảm xúc nào. Đương nhiên, đó là người không quen hắn mới thấy như vậy. Trên thực tế, gần đây hắn hơi khó xử và sốt ruột. Vương gia, ngài cãi nhau với vương phi à? Ôn Lương quan tâm hỏi. Sở Bá Ninh lạnh lẽo liếc mắt nhìn hắn. Vì thế, bạc quân sư quy củ ngồi, coi như vừa rồi, mình không có hỏi gì hết. Nghiêm luật đứng trước xa bàn, vừa quan sát vừa nói. Vương gia, nghe luật đi, nữ nhân thôi mà, dỗ dành chút là được, chỉ cần dụng tâm, ngài sẽ phát hiện các nàng rất dễ dỗ. Ôn Lương vừa nghe, cười nhạo. Nghiêm tướng quân, người nói cứ như người có rất nhiều kinh nghiệm vậy. Đừng quên, tướng quân người đã một đống tuổi mà vẫn còn độc thân, không biết làm cho Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân sốt ruột bao nhiêu. Chỉ thiếu hận không thể trực tiếp trói một cô nương đến hôn lễ bái đường. Nghiêm luật cũng cười, khuôn mặt trẻ con cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Quân sư nói sai rồi, luật dù chưa cưới vợ nhưng có hai thị thiếp, biết nữ nhân chính là như vậy, không giống quân sư, ngay cả một nhà hoàng cũng trị không được. Nghiêm luật nói xong, ý cười càng sâu, có lẽ là đã hiểu lý do lần trước bạc quân sư lo lắng, toàn bộ là vì một nhà hoàng. Ai nói ta không thu phục được, nhà đầu kia đã nói sẽ cân nhắc, tin tưởng ta cố gắng hơn nữa là có thể cưới nàng về làm ấm ổ chăng. Ôn Lương không khách khí phản kích, Nghiêm luật không cãi với hắn, chỉ nhìn Sở Bá Ninh cười nói. Cho nên, vương gia, ngài xem đó, nữ nhân chính là phải lừa đến. Sở Bá Ninh không hé răng, lần này không phải dỗ là xong, mà là nàng hiếm khi phát tác tính tình. Sở Bá Ninh nhớ lại phản ứng của A Nan sau khi nghe hắn nói, lòng cũng không dễ chịu. Đêm đó, đối thoại của hai người như sau. Ngoan, sinh con là chuyện rất nguy hiểm, chúng ta có sở sở là đủ rồi. Nếu đã có sở sở là được, vậy thì lên giường làm gì? Sau này chàng đừng chạm vào thần thiếp. Người nào đó bạo phát ra những lời này sau, không thèm tắm lại, trực tiếp kéo chăn ngủ, hoàn toàn xem hắn như không khí. Đương nhiên, cuối cùng cũng bị hắn kéo trong lòng ôm ngủ. Bất quá, đây là lần duy nhất nàng không nhu thuận mặt hắn ôm. Hắn phải phí thật lớn sức lực mới cố định nàng ở trong lòng. Sở Bá Ninh nghĩ, nàng chỉ là nhất thời giật dỗi, qua hôm sau sẽ ổn. Nhưng ai ngờ, ngày kế tiếp, người nào đó bắt đầu chiến tranh lạnh với hắn. Người con gái ngày thường nhu thuận dịu dàng, khi phát tác thật khiến người ta đau đầu không thôi. Sở Bé Ninh đã 7 ngày không được ăn thịt, cũng không có được cái ôm toàn tâm toàn ý của người nào đó, làm cho dạ dày bị An Nan sủng thành cán trọ, có chút không thoải mái. Tuy mỗi ngày An Nan vẫn chiếu cố ăn mặc ở đi lại của hắn thật thỏa đáng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Khi ăn cơm không có khuôn mặt tươi cười ấm áp, khi ngủ không có ai đó chủ động nhu thuận dựa vào, thậm chí không có thịt để ăn. Sở Bé Ninh không phải người biết dỗ dành, lại càng không biết dỗ con gái, cho nên dù sức để ý An Nan chiến tranh lạnh, hắn thật không biết nên làm thế nào để kết thúc chiến tranh lạnh. Đương nhiên, hắn cũng biết chỉ cần đáp ứng nàng sinh thêm một đứa con, An Nan sẽ bay nhào đến hôn và tươi cười ngọt ngào với hắn, khiến tâm hắn thật thỏa mãn tràn đầy. Nhưng đó cũng là chuyện hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Chỉ cần nhớ đến chuyện trong phòng sinh lúc sinh Sở Sở, khuôn mặt tái nhợt của nàng, đau đớn suy yếu khóc, còn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, ép đến tâm hắn đau không thở nổi, do đó hắn tuyệt đối không đáp ứng. Dù không có con trai cũng không sao, nhưng không có An Nan thì tuyệt đối không được. Vì thế, người nào đó không biết làm sao để chấm dứt chiến tranh lạnh với lão bà mà nôn nóng và khó xử. Tất nhiên, Ôn Lương mơ hồ có thể đoán ra một ít, vụt trộn cười đã lâu, nhưng vương gia chưa nói, cũng không nhờ hắn giúp, hắn đành giả vờ như gì cũng không biết. Đến giờ, hắn vẫn còn ghi hận, chuyện hắn muốn phụ trách với bệ nha hoàng không được cho phép, vương gia còn không giúp hắn. Sở Bá Ninh xem văn kiện một lát, đột nhiên nói, Tử Tu, về luật, bổn vương tính hồi kinh trước. Nghe thế, hai nam nhân đột nhiên nhìn qua, Nghiêm Luật dù hơi kinh ngạc nhưng vẫn thấy bình thường, chỉ có Ôn Lương cơ hồ nhảy dựng lên. Vương gia, sao lại đột ngột vậy? Ngài không phải định là tháng 6 mới hồi kinh sao? Sở Bá Ninh thản nhiên nói, Hoàng huynh gấp gáp thúc giục. Ôn Lương nheo mắt đánh giá Sở Bá Ninh từ đầu đến đuôi, sau đó chậm rãi nói, Vương gia, không phải là ngài không dỗ được Vương Phi, nên muốn dùng cách này dời đi lực chú ý của nàng. Vương gia, ngài rất... Phần sau nghẹn lại trong ánh mắt sắc lạnh của bạn vương gia. Ôn Lương hơi nhăn mày, xem ra hắn phải thừa dịp vương gia chưa rời đi, thu phục bạn nha hoàn ngốc nào đó trước. An Nan chưa bao giờ là cô gái bốc đồng, dù Sở Bá Ninh nhất mực nuông chiều nàng, cho nàng tất cả sủng ái nam nhân dành cho nữ nhân, làm cho lá gan của nàng càng ngày càng lớn. Nhưng về phương diện kiêu căng tùy hứng, anh nàng thật không học được bao nhiêu, cả ngày chỉ xoay quanh nam nhân của mình và con gái, ngẫu nhiên rảnh mới ra ngoài la cà, là một hiền thê lương mẫu trọn vẹn. Anh nàng rất hiếm khi giật dữ với người khác, hòa hòa thuận thuận để người ngoài nghĩ rằng nàng là cô nương hiểu đạo lý, lại ôn nhu săn sóc trượng phu. Lúc không đụng đến giới hạn của nàng, việc gì cũng nghe hắn. Dù chủ ý đại nam nhân của hắn khiến người chịu không nổi, nàng cũng không cự tuyệt. Nhưng thành thân đã 3 năm, đã là vợ chồng già, à nàng lần đầu tiên chiến tranh lạnh với lão công. Không chiến không được, bằng không bọn họ không biết năm nào tháng nào mới sinh thêm đứa con nữa. Chưa nói tương lai của Sở Sở nhà nàng không đảm bảo, hồi kinh rồi nàng cũng không bảo đảm a. Vì cậy mở đầu óc chết tiệt của vương gia nhà nàng, anh nàng quyết định quyết chiến tới cùng, xem ai chịu không nổi trước. Vì thế anh nàng anh ghen hùng, kiên quyết không cho người nào đó chạm vào mình. Nàng phải nghẹn hắn một tháng, xem hắn có còn cường ngạnh không. Nàng không tin nam nhân ở thời kỳ như hổ sói có thể chịu được. Đặc biệt Sở Bá Ninh thuộc loại vui buồn bất định, không có việc gì cũng muốn ăn thịt. Bất quá An Nan thật chán nản là mặc cho buổi tối trước khi ngủ trốn bao xa, khi thức dậy đều thấy mình làm ổ trong lồng ngực của hắn. An nàng bối rối, chẳng lẽ thân thể nàng đã quen như đương nhiên rồi, vô luận trước khi ngủ làm gì, ngủ rồi sẽ tự động lăn vào lòng hắn. Xong, An nàng rất quyết tâm, nhưng quyết tâm cũng không chống lại hiện thực đột ngột. Trung tuần tháng 5, bọn họ phải hồi kinh. An nàng nghe tin này, cả người đều ngốc. Tính tính ngày, không phải là 3 ngày sau sao? Sao không ai thông báo trước cho nàng một tiếng? Không, không, không, phải nói là bạn vương gia vì sao không nói trước với nàng? Chẳng lẽ hai vợ chồng chiến tranh lạnh đến mức cả chuyện này cũng quên? Vì thế, chạng vạng khi Sở Bá Ninh về nhà, thấy vương phi nhà hắn xách váy bước nhanh đến. Sở Bá Ninh vươn tay đỡ vai nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, tránh cho nàng vì đi quá nhanh mà sặc khí. Vương gia, 3 ngày nữa chúng ta hồi kinh. An nàng dán mắt vào hắn hỏi. Sở Bá Ninh quen nghiêm túc, nhàn nhạt ừ một tiếng. An nàng hồ nghi nhìn hắn. Vương gia, sao lại đột ngột như vậy? Không phải là cảm thấy chiến tranh lạnh với nàng rất không có ý nghĩa nên hồi kinh trước, chấm dứt chiến tranh lạnh với nàng. Dù sao trở về kinh, nàng sẽ không tự tại là được. Đương nhiên, càng không thể nhỏ mọn với hắn. Sở Bá Ninh nghiêm túc. Hoàng huynh gấp gáp thúc giục. An nàng gật đầu ra vẻ lý giải. Tung đức hoàng đế đáng thương cơ hồ mỗi tháng đều thúc giục một lần, nàng đã quen rồi, cũng cảm thấy hắn thật đáng thương, để cho đệ đệ không nghe lời dày vò, thánh chỉ gì gì đó căn bản không có tác dụng. Được rồi, thiếp sẽ tận lực nhanh chóng thu thập trong 3 ngày. Thuận tiện còn phải qua phủ thành thủ nói một tiếng với Hà phu nhân, cảm tạ nàng chiếu cố mấy năm nay, còn có một ít sản nghiệp phải bàn giao. An nàng liên miên cằn nhằn, hoàn toàn không biết mình đang bị người nào đó nắm tay dắt về phòng. Vài năm này sống ở Đồng Thành, không phải đều dựa vào bổng lộc của Sở Bá Ninh, bọn họ còn mua một số sản nghiệp ẩm thực và gia lông trong thành. Đồng Thành là trọng địa quân sự của Đại Sở, không hoang vắng như mọi người vẫn nghĩ. Nơi này lưng dựa núi lớn, trời xanh bướm bay, sản vật phong phú, dã thú rất nhiều. Nếu không vì chiến tranh, tin rằng nơi này sẽ trở thành một thành thị vô cùng phồn vinh. Sở Bá Ninh nghe nàng dông dài, nhìn sắc trời, cho bọn hạ nhân dọn cơm. Ăn xong bữa tối, An nàng lại đến chỗ Như Thúy. Qua nửa tháng tĩnh dưỡng, thương thế của Như Thúy đã tốt lắm. Có điều, An nàng thương tiếc nàng, vẫn để nàng nghỉ ngơi thêm. An nàng qua chỗ Như Thúy chủ yếu là để nói với nàng chuyện bọn họ phải về kinh thành, xem Như Thúy quyết định thế nào. Nói thật, An nàng chưa từng biết Ôn Tử Tu nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, thích đùa giỡn, thoạt nhìn như nam nhân thích chơi đùa nhân gian, thế nhưng lại kiên tâm nhận định một nữ nhân. An nàng không biết đó phải là tình yêu hay không, chỉ cảm thấy Ôn Lương cố chấp vậy rất không bình thường. Mà Ôn Lương quả không hổ thẹn, được xưng là quân sư thiên tài, không biết dùng biện pháp gì lại khiến Như Thúy dao động, cân nhắc để hắn phụ trách. Như Thúy nghe An nàng nói, phản ứng đầu tiên là nô tỳ đương nhiên cùng vương phi hồi kinh rồi. An nàng nghe thế, biết vạn quân sư cách mạng còn chưa thành công, vẫn còn phải cố gắng. Vậy cũng được, người tự thương lượng với Ôn quân sư xem sau này hai người nên làm gì. Hồi kinh rồi các người có thể phải đối mặt rất nhiều chuyện. Như Thúy nghe răng cười, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu. Vương phi yên tâm, Ôn đại nhân nói nếu nô tỳ chịu gả cho hắn, sau này hắn sẽ không ở Trấn Quốc công phủ mà ở nhà bên ngoài. Nghe nói là sản nghiệp của mẫu thân đã qua đời của Ôn đại nhân mua cho hắn, hoàn toàn không liên quan tới phủ Trấn Quốc công. Nô tỳ có thể ở đó xưng vương xưng bá cũng không ai dám nói, cho nên nô tỳ không cần đi hầu hạ đám tam cô lục bà, huynh đệ tỷ muội, chị em dâu khó chơi trong Trấn Quốc công phủ. An nàng nhìn bộ dáng không biết đời khổ của nàng, lòng rất hâm mộ. Nương của Ôn Lương là nguyên phối thê tử của Trấn Quốc công, đã qua đời mười mấy năm. Trấn Quốc Công cũng cưới vợ kế, có điều vợ kế này khá là bi kịch, chỉ sinh được một đứa con gái, không sinh thêm nữa. Nếu như thấy gã qua đó, trên đầu không có ba bà chèn ép, tự do tự tại biết bao. Hơn nữa, bọn họ không ở cùng người nhà, chồng phủ chỉ có vợ chồng son, không có bà ấm ức này nọ. Xem ra, vận may của nha hoàng này vẫn còn dùng được. Đương nhiên, chuyện của Như Thúy và Ôn Lương còn chưa định. Dù sao trước khi vấn đề thân phận của Như Thúy được giải quyết, anh em sẽ không để Như Thúy gả đi. Biết cách nghĩ của anh em, Ôn Lương biểu tình đã tính toán kỹ lương trước, dường như đã không phải vấn đề, khiến anh nàng nhìn mà buồn bực. Phải về kinh, anh em thay vì chiến tranh lạnh với Sở Bá Ninh, bắt đầu thu thập đồ đạc. Sở Bá Ninh thấy nàng bận rộn vội vàng, có chút không vui, trực tiếp kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ khóe môi nàng nói: "Việc vặt giao cho hạ nhân là tốt rồi, nàng an tâm xem qua một chút là được." "Vương gia, làm gì có đạo lý mọi việc đều giao cho hạ nhân làm?" Anen hơi buồn cười nói: "Ít nhất chủ tử cũng phải theo nhìn xem, tránh cho vài nô tài không cẩn thận làm rơi mất đồ quý trọng gì đó." Phản ứng của Sở Bá Ninh là gắt gao ôm nàng trong ngực, không cho nàng nhúc nhích. Vì thế, Anen chỉ có thể bất đắc dĩ giao cho bọn hạ nhân đi sắp xếp. Nàng chỉ cần canh chừng trượng phu và con gái, không làm chậm trễ là được. Buổi tối, Sở Bá Ninh tay cầm sách, trơ mắt nhìn người nào đó hồng khô tóc tự bò lên giường, nằm xuống, cuộn mình trong chăn, dán vào phía trong giường ngủ. Hình như vẫn còn cáu kỉnh. Sở Bá Ninh ném đi quyển sách trong tay, đi theo lên giường, ôm người nào đó tránh bên trong giường vào lòng. "Làm gì?" Anh em nheo mắt nhìn hắn, khuôn mặt có chút mỏi mệt. Sở Bá Ninh sờ sờ mặt nàng: "Hôm nay làm gì? Sao lại mệt như vậy?" "Chơi với con gái chàng, bé đặc biệt biết giày vò, mới biết đi đã muốn chạy, chơi đùa khắp trong sân, không chơi với bé, bé sẽ không vui, cầm tay ta không cho ta đi, còn dùng đôi mắt mong chờ nhìn ta." Anh em ngáp một cái nói: "Tiểu hài tử tinh lực vô tận, lúc ngủ đáng yêu như thiên sứ, nhưng lúc giày vò người chính là tiểu yêu quái. Trẻ con có ngoan hơn nữa cũng khó thoát tính trẻ con. Nàng là người lớn, vậy mà tinh lực còn thua em bé mười mấy tháng." Sở Bá Ninh không nói gì, bắt đầu kéo đai lưng của nàng. Một bàn tay linh hoạt tiến vào trong vạt áo, cầm một bên đẩy đà của nàng vuốt ve. "Nhẹ đã 10 ngày, có thể bỏ lệnh cấm được rồi. Đừng náo loạn, thiếp hôm nay mệt chết đi, ngày mai còn phải đến bái phỏng chữ gia tỷ tỷ ở phủ thành thủ." Anh nàng bắt tay hắn, chỉnh lại quần áo, tìm tư thế thoải mái trong lòng hắn, chậm rãi ngủ. Sở Bá Ninh ôm người con gái rốt cuộc chịu ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, chậm nửa nhịp mới nghĩ đến chiến tranh lạnh xem như kết thúc, nhưng vẫn không có thịt ăn. Hắn cúi đầu, mặt cọ cọ khuôn mặt trắng nõn của nàng, da thịt nàng trước giờ trơn nhẵn mềm mại, không có chút tì vết, sờ lên mềm mại tinh tế, khiến người ta yêu thích không buông tay. Đặc biệt trên người nàng có thịt, xúc cảm thật tốt. Sở Bá Ninh không biết nữ nhân khác có giống người trong lòng bạch ngọc không tì vết không, nhưng hắn quả thật có loại mê muội thật sâu với thân thể nàng, cứ như thế nào cũng muốn không đủ. Bất quá, nhìn khuôn mặt yên bình an tĩnh của nàng, dục niệm có lớn cũng luyến tiếc đánh thức nàng, chỉ có thể cúi đầu hôn nhẹ môi cánh hoa, ôm nàng mà ngủ. Hết chương 94. Thank you.